ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi để hưu đến nay, idol cậu Khương đã nhận được đủ loại quà ủng hộ, có hoa tươi, thư, quà thủ công. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một món thịt khô xào. Bây giờ fan bạn gái, fan em gái, fan mẹ đều quá bình thường rồi. Fan bà cô mới là đỉnh nhất. Khương Nhạc thầm vui vẻ xách thịt khô trở lại lều. Các thành viên chủ chốt của đoàn phim đều ở đây tránh gió. Dù sao cả đoàn phim, thứ đáng giá nhất là máy quay, tiếp theo là các thiết bị giám sát này. Biên kịch Lão Chiêm mắt sắc, thấy cậu Khương xách một chiếc hộp cơm giữ ấm vào, liền ồn ào. Tiểu Khương quả là sát thủ các bà cô, đến núi sâu quay một cảnh mà cũng hút fan như vậy. Nhanh nhanh nhanh, bà cô cho cậu món gì ngon thế? Cậu Khương mở nắp hộp cơm ra, hương vị của cọng tỏi non xào thịt khô bốc lên, ngay lập tức khiến những người đang ăn uống nhạt nhẽo thèm đến đờ cả mắt. Khương Nhạc thầm đương nhiên không keo kiệt, hào phóng lấy ra chia sẻ. Mọi người cũng biết chừng mực, mỗi người chỉ gắp một đũa thịt. Miếng thịt khô to lớn bọc lấy hương vị của trao, cũng đủ để ăn với cơm. Đạo diễn Lâm, anh cũng ăn đi ạ? Khương Nhạc thầm đẩy hộp cơm về phía Lâm Vị Nhiên. Tôi không cần đâu, Lâm Vị Nhiên lắc đầu. Tôi không ăn được những món khẩu vị quá nặng. Khẩu vị của Lâm Vị Nhiên thanh đạm. Khi mới đến Tứ Xuyên quay phim, anh rất không quen với ẩm thực ở đây. Mãi đến gần đây mới dần dần có thể ăn một chút đồ cay. Khương Nhạc thầm tuy cũng không ăn cay được, nhưng cậu lại thích thử. Mỗi lần bị cay, cậu lại uống nước ừng ực, rồi lại tiếp tục ăn. Cậu ăn cơm rất ngon. Mỗi lần ăn cơm cùng cậu, Lâm Vị Nhiên, ngay cả khi là cơm hộp không hợp khẩu vị, cũng có thể ăn nhiều hơn một chút. Đối diện với món thịt khô xào mà fan nhiệt tình tặng, Khương Nhạc thầm không như những người khác gắp đồ ăn ngay, mà lấy điện thoại ra quay một đoạn video ngắn. Cậu vừa quay vừa lẩm bẩm, các cậu xem này, ngoài fan mẹ, cuối cùng tớ cũng có fan bà cô rồi. Đây là cọng tỏi non xào thịt khô mà fan bà cô tặng tớ. Thịt khô tự làm ở nhà, ăn ngon lắm. Quay xong video, cậu thả tay ra, chỉ nghe điện thoại phát ra một tiếng. Vèo, biểu thị video đã được gửi đi. Lâm Vị Nhiên ngồi đối diện cậu, tận mắt thấy cậu mở WeChat để quay video ngắn. Lâm Vị Nhiên hỏi một cách như vô tình, cậu gửi cho ai vậy? Cậu Khương trả lời một cách tự nhiên, gửi cho Văn Quế là đồng đội của em, người gọi điện thoại cho cậu trên xe hôm đó. Đúng vậy ạ, Khương Nhạc thầm trước giờ có gì nói đó. Tiếc là ở đây tín hiệu kém quá, em gửi một video, mấy phút rồi mà vẫn chưa gửi đi được, không biết khi nào cậu ấy mới nhận được. Lâm Vị Nhiên khẽ cụp mắt xuống, nhìn vào đồ ăn đã nguội lạnh trong hộp cơm của mình. Có vẻ cậu và đồng đội của cậu có mối quan hệ rất tốt. Đúng vậy, dù sao hai đứa em cũng cùng nhau đi lên từ thời. Cháo, mà, Khương Nhạc thầm vừa ăn vừa nói, cái này coi như là tình đồng chí đi, đôi khi. Cậu Khương vẫn khá may mắn khi là một nhóm nhạc nhỏ không nổi tiếng. Dù sao tất cả các nhóm nam nổi tiếng trong làng giải trí nội địa đều đã tan rã. Mỗi thành viên đều hoạt động độc lập, ngay cả khi không độc lập thì cũng bằng mặt không bằng lòng. Lấy Thịnh Chi Tầm làm ví dụ, cậu ta là đỉnh lưu, bị đứt gánh trong nhóm. Các thành viên khác đều trở thành nền cho cậu ta. Lượng fan cá nhân của cậu ta còn nhiều hơn tổng lượng fan của các thành viên khác cộng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngành đều đồn, sau khi hết hợp đồng, cậu ta sẽ tách ra thành lập phòng làm việc riêng. So với họ, mặc dù không nổi tiếng, nhưng chính vì họ không nổi tiếng, cậu và Văn Quế mới có thể cùng nhau nương tựa nhau đi đến hiện tại. Hiện tại Văn Quế đã tỏa sáng trong một chương trình tổng hợp về vũ đạo, còn Khương Nhạc thầm thì đến với giới điện ảnh. Mặc dù không nổi tiếng, nhưng lại may mắn. Nghe Khương Nhạc thầm nói xong chuyện của cậu và đồng đội, Lâm Vị Nhiên còn chưa lên tiếng, biên kịch Lão Chiêm bên cạnh đã xen vào. Tiểu Khương à, nghe có vẻ cậu và đồng đội này cũng đã cùng nhau trải qua mưa gió. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, sau này ở trong giới lâu rồi, cậu sẽ phát hiện ra, có những người bạn có thể cùng hoạn nạn, nhưng không thể cùng hưởng ngọt ngào. Không thể cùng hưởng ngọt ngào cũng không sao à, Khương Nhạc thầm vừa ăn cơm trộn thịt khô, vừa trả lời. Chúng ta còn có thể cùng cay độc, cùng chua chát. Thực sự không được thì còn có thể cùng sầu riêng, cùng bún ốc, cùng diếp cá. Trên đời này có nhiều hương vị như vậy, ai quy định chúng ta chỉ có thể nếm một vị chứ? Cậu Khương chưa bao giờ lo lắng về những chuyện trong tương lai. Xin lỗi, hai người họ còn chưa nổi, đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tan rã sau khi nổi tiếng rồi. Cho dù là lo xa cũng không nên sớm như vậy chứ. Hơn nữa, ai nói nổi tiếng thì sẽ càng ngày càng xa. Có thời gian rảnh đó, sao không đi khuyên Vu Khiêm rời khỏi Quách Đức Cương, Tăng Nghị rời khỏi Linh Hoa đi. Hai cặp đó mà đặt trong giới idol, đã sớm bị fan cá nhân xé thành tro vì phần lời bài hát. Lời kịch, không đều rồi, ít nhất là trước khi cậu và Văn Quế trở thành truyền thuyết Phượng Hoàng tiếp theo, tình anh em giữa họ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lão Chiêm cười ha ha, thôi được rồi, xem ra tôi đã nói nhiều rồi, không nên chia rẽ tình cảm giữa hai người bạn tốt của các cậu. Không sao đâu mà, cậu Khương hoàn toàn không để bụng, dù sao thì anh cũng chia rẽ không thành công. Lần này, ngay cả Lâm Vị Nhiên cũng bị, ngôn ngữ Khương, của Khương Nhạc thầm chọc cho cười. Lâm Vị Nhiên đột nhiên hỏi, Tiểu Khương, cậu vừa nói nhiều hương vị như vậy, vậy trong lòng cậu, tôi là hương vị gì? Khương Nhạc thầm nghĩ nghĩ, là uyên ương Hong Kong. Tại sao lại là uyên ương Hong Kong? Mới uống vào, cảm giác không khác gì những loại trà sữa khác. Nếm thì ngọt ngọt, nhưng thực ra là pha với cà phê. Càng uống càng đắng càng gây nghiện, không cẩn thận uống hết một ly, cả đêm không cần ngủ. Lâm Vị Nhiên, vậy cậu có thích uống uyên ương Hong Kong không? Không, Khương Nhạc thầm nói chắc nịch, đồ uống em chỉ chọn nước dừa thương hiệu dừa, kiên trì ép dừa tươi trong 40 năm, không thêm tinh chất dừa. Em uống từ nhỏ đến lớn, ăn xong bữa trưa, cả đoàn bắt đầu di chuyển. Cảnh quay buổi chiều tiếp tục diễn ra tại thôn Mương Trần. Họ đặc biệt thuê một ngôi nhà cũ hoang phế của dân làng, xa khu làng mới, nằm sâu trong khe suối, xung quanh hoang vắng. Đoàn phim đã sửa lại ngôi nhà cũ. Ở sân, họ dùng gạch và gỗ dựng một chuồng heo rách nát. Con heo, Khanh, của Khương Nhạc thầm đang chậm rãi đi dạo trong chuồng. Trên nền chuồng heo lót một lớp lá khô, máng ăn thì ẩm ướt. Nhân viên công tác vừa cho heo ăn xong. Cách chuồng heo không xa, chất đống cỏ heo chưa được băm, khoai lang đỏ, bắp và đậu tương. Cả ngôi nhà trông rất có không khí nông thôn. Trong nhà rất tối, ngay cả ban ngày, bên trong phòng cũng không đủ sáng, cần phải dùng đèn chiếu sáng của phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn chiếu có nhiệt độ cực cao, ánh sáng 3000W giống như một mặt trời nhân tạo. Nó là thiết bị tốn điện nhất của cả đoàn phim. Điện áp gia đình bình thường không đủ cung cấp điện, nên đoàn phim đi đến đâu cũng phải mang theo một cái máy phát điện nhỏ. Mỗi khi đèn chiếu được bật, các nhân viên công tác đều thích súng lại gần. Không có cách nào khác, mùa đông ở Tứ Xuyên vừa ẩm ướt vừa lạnh, mặc áo bông quần bông cũng không chống lại được cái lạnh. Vì vậy, mọi người đều thích đến gần đèn chiếu để sưởi ấm. Khương Nhạc thầm đã từng nghe các anh chị học cùng nói, mỗi khi đến mùa đông, các bệnh viện thú cưng ở phía Nam thường xuyên tiếp nhận các ca mèo và chó bị nướng cháy lông vì sưởi ấm. Lúc đó cậu còn không hiểu, thấy quá khoa trương. Không ngờ có một ngày, cậu cũng trở thành một trong những người vây quanh. Mặt trời nhỏ, để sưởi ấm, hơn nữa, đèn chiếu còn có một lợi ích ẩn giấu. Thầy Khương ơi, anh lại đây một chút. Người của tổ ánh sáng vẫy vẫy tay với cậu Khương. Cậu Khương chạy lon ton tới, vừa đến gần. Đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào. Người của tổ ánh sáng như làm ảo thuật, lấy ra một củ khoai lang đỏ chỉ to bằng nắm tay, nóng đến bỏng tay. Lớp vỏ ngoài đã bị nướng cháy, bên trong vẫn còn mềm nhũn. Cái này mới nướng xong, người của tổ ánh sáng nói, anh ăn lúc còn nóng đi, ăn không hết bỏ vào túi cũng có thể làm cái túi giữ ấm tay. Khương Nhạc thầm vô cùng kinh ngạc, khoai lang đỏ ở đâu ra vậy? Người của tổ ánh sáng chỉ vào chuồng heo. Đùa nói, trộm ở đó đấy, Khương Nhạc thầm, không ngờ có một ngày cậu Khương lại phải tranh khoai lang đỏ ăn với heo. Việc đoàn phim dùng đèn lớn nướng bánh bao là chuyện thường thấy. Bánh bao được thái lát, đặt trên một cái lưới dưới đèn chiếu, lát sau đã nướng giòn và thơm. Thầy quay phim là người miền Bắc, thường xuyên, lấy việc công làm việc tư, dùng đèn chiếu để nướng bánh bao cho mình ăn, dù sao đèn đã bật thì cũng bật rồi, tận dụng. Nhiệt độ. Một chút cũng không sao, nhưng việc dùng đèn chiếu để nướng khoai lang đỏ thì cậu Khương vẫn là lần đầu tiên thấy. Đừng nhìn củ khoai lang đỏ trông không lớn, nhưng cầm trong tay lại nặng trĩu, nặng gần một cân. Khương Nhạc thầm thấy ngại, chỉ nướng một củ thôi sao, cái này mà đạo diễn Lâm biết được, có hay không không hay. hay là cái này em đưa cho đạo diễn Lâm đi, anh cứ yên tâm ăn đi, người của tổ ánh sáng nói, đây là đạo diễn Lâm đặc biệt bảo tôi làm riêng cho anh đấy. Cậu là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn phim, tổ quay phim, tổ ánh sáng, tổ lái xe, ai cũng lớn hơn cậu. Cậu được rất nhiều người trong đoàn phim chú ý, dù là thật lòng chăm sóc cậu như em trai, hay là giả tạo coi cậu là thầy diễn viên, họ đều rất quan tâm đến cậu. Củ khoai lang đỏ nướng bằng đèn lớn này, người khác không có, chỉ có cậu Khương có. Cậu Khương tiếc không dám ăn, cũng ngại ăn, dứt khoát bỏ củ khoai lang đỏ vào túi áo khoác quân đội để làm túi giữ ấm tay, thỉnh thoảng lại đưa tay vào sờ một chút. Cậu tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại quên mất mùi khoai lang nướng thơm đến mức nào. Cậu đi đến đâu, mùi khoai lang nướng bay đến đó, khiến cả người cậu ngấm đầy cái mùi ngọt ngào đó. Mãi đến khi cảnh quay thứ hai buổi chiều chính thức bắt đầu, cậu Khương mới lưu luyến cởi chiếc áo khoác quân đội ra, bỏ củ khoai lang đỏ vào túi áo, rồi để nó vào một căn phòng chuyên dùng để chứa đồ lặt vặt bên cạnh. Cảnh quay buổi chiều cũng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này là Khương Nhạc Thầm đeo gùi về đến nhà, trước tiên đổ lá cây vào chuồng heo, rồi băm cỏ heo, nấu cơm heo. Cậu lấy chiếc USB ra xem, rồi tiện tay đặt trên bậu cửa sổ của nhà bếp. Cảnh này chỉ có một vài cảnh cận, cậu Khương làm việc nhanh nhẹn, lại không sợ bẩn, không sợ mệt. Heo cũng rất phối hợp, tổng thể quay rất thuận lợi. Sau khi quay xong cảnh này, Lâm Vị Nhiên xác nhận không có vấn đề, liền phải quay tiếp cảnh trong nhà. Việc di chuyển máy móc và điều chỉnh ánh sáng lại mất hơn nửa tiếng. Khương Nhạc Thầm rảnh rỗi, chỉ có thể đi dạo trong sân. Đi dạo một lúc thì thấy lạnh, cậu nói với trợ lý, cậu giúp tôi vào phòng tạp vật lấy chiếc áo khoác ra đi. Trợ lý gật đầu chạy vào phòng tạp vật lấy quần áo. Một phút sau, trợ lý ôm chiếc áo khoác quân đội, nhíu mày đi ra. Anh Khương, trợ lý đến gần cậu, nhỏ giọng hỏi, lúc trước anh để áo khoác là treo lên hay để ở đâu à? Tôi để trên cái giường đất trước cửa sổ. Khương Nhạc Thầm hỏi lại, sao vậy, trợ lý, lúc em vào, áo khoác của anh bị ném xuống đất. Anh xem, toàn là bụi, em đã phủi rất lâu rồi. Khương Nhạc Thầm không để ý lắm, cái nhà đó người ra người vào, có thể có ai đó lúc dọn đồ, không cẩn thận làm rớt. Chiếc áo khoác quân đội này không phải quần áo của chính cậu. Chiếc áo lông vũ thời trang cậu mang từ kinh thành đến không đủ ấm, ở nơi núi sâu rừng già này chỉ có thể làm cảnh. Hậu cần đã tìm cách cho cậu mượn một chiếc áo khoác quân đội. Vẻ ngoài nó không khác gì áo của các nhân viên công tác khác, chỉ là trên ngực có một huy hiệu, để phân biệt là quần áo của cậu, không muốn mặc lẫn với người khác. Khương Nhạc Thầm mặc chiếc áo khoác quân đội vào, theo thói quen đưa hai tay vào túi, kết quả bỗng nhiên sững sờ hai túi trống rỗng. Dù là củ khoai lang đỏ ở túi trái, hay chiếc điện thoại ở túi phải, đều không thấy đâu. Cách chương.